Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 68, chặn đánh. Chặn đánh, hạ, nơi đây, thần chỉ giáng lâm vị trí. Chặn đánh đội 14 vị tiêu chuẩn siêu phàm chia làm một nhóm phụ trách tôn thứ hai thường quy. Thần, không có đường hồng tiếp viện, không có đỉnh cấp dẫn đầu. Đánh giết thường quy thần, hoàn toàn không thể, nhưng chỉ là kiềm chế một lát, vấn đề không lớn, thế là chia làm ba tổ. Trước hết để cho hai tổ để lên đi, tổ thứ ba siêu phàm đứng ở 25 mét đường cảnh giới bên ngoài. Mật thiết quan sát tình hình trận chiến, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp nhận, nhưng nhìn thấy tôn thường quy thần này cụ thể hình thái. Tổ thứ ba mấy cái siêu phàm sắc mặt nghiêm túc, cũng không đến biến sắc trình độ, chỉ có chân chính tuyệt vọng mới sẽ làm siêu phàm biến sắc. Siêu phàm chặn đánh thường quy thần, mỗi một lần cũng khó khăn, tương đương không dễ dàng. Thường quy thần loại hình rất nhiều, bất tận tương đồng, mỗi người có thần dị chỗ, liền tỉ như kỳ hoa loại hình thường quy thần khó dây dưa nhất. Sức sống cực kỳ ngoan cường, hay hoặc là hình người thường quy thần cũng không yếu, khắp mọi mặt so sánh bình quân, áp, áp, có người giống to, bắt đầu chạy, phòng ngừa thần phá vòng vây mà ra, đen kịt buổi tối, chỉ có tiếng gió, gợi lên ruộng ngô phát ra loạch xoạch tiếng vang, cùng với nơi vắng vẻ này, không gì sánh được trầm mặc chiến trường. Tham chiến lúc không có thể mở miệng. Đây là thường thức, sở dĩ chỉ có tổ thứ ba mấy vị siêu phàm phát ra âm thanh. Phát ra nhắc nhở, có chút ít còn hơn không? Những người này âm thanh, hòa vào cuồng phong, quá không nổi bật, chỉ một thoáng liền bị ác chiến nổ vang. Và chạm nổ vang thanh âm che giấu, căn bản truyền không ra bao xa, phá nát rối tinh rối mù. Liền nhìn thấy một cái sấp xỉ lông chim thần khu trong giây lát đâm ra. Bạch, một bên khác, đường hồng cao cao giơ chân lên, dựa vào phần eo phần chân tính dẻo dai, nhấc đến cực hạn, một cước đánh xuống, dường như lưỡi búa đục xuống, 50 tấn cấp cự lực, kém chút bổ ra huyễn ảnh, ngày càng tăng cường ý chí lực phụ ra ở chân trái bên trên. Kim cương muốn nát tan, thép muốn sụp ra, nhưng lại bổ không ra trước mặt tôn này thần khu màu vàng nhạt. Vẻn vẹn đẩy lùi một điểm, liền đã đủ, đường hồng tiêu hao hết trong cơ thể hàm lượng oxy, lùi tới đường cảnh giới bắt đầu kịch liệt thở dốc. Hắn sức chịu đựng yếu tố quá kém, may là có lô hỏa cảnh hiệp trợ điều chỉnh, một chút đánh tan mệt nhọc. Lô hỏa cảnh vô cùng trọng yếu. Lô hỏa cảnh không chỉ là tăng cường thực lực, cũng là mài giũa cả người con đường. Nó hiệu quả chỉ đứng sau dùng thần vật. Mới đẩy lùi 30 mét, đường hồng con mắt kia lòe lòe tỏa sáng bình thường, vận lên mục kích chiến pháp. Ánh mắt kia lóng lánh, dắt ý chí lực bắn về phía tôn thường quy thần này. Chỉ tiếc khoảng cách khá xa, không hề hiệu quả, không trách Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ Liễu Xanh cố vấn không đề cử môn chiến pháp này. Thừa dịp đổi khí khe hở, hắn cẩn thận quan sát tôn thường quy thần này. Thần khu màu vàng nhạt, loại hình người, đầu hiện ra nhiều phía thể, phảng phất một tòa kim tự tháp. Đầu lâu kia mỗi một mặt đều có một cái từ trên xuống dưới diệu kim hoa văn. Vặn vẹo hoa văn tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được thần diệu. Cao thượng mê hoặc, làm người không nhịn được ngóng trông. Đường hồng sắc mặt bất động, nín thở tiến lên. Thần có 5 cái phần chân, không có cánh tay. Có lẽ cánh tay giới hạn với nhân loại. Thốn quyền, bạo phát. Đường hồng toàn lực đứng vững tôn thường quy thần này, làm hắn hàm lượng oxy giảm xuống đến 1/2. Bên cạnh đỉnh cấp siêu phàm người trung niên tùy thời đổi khí. Không thể không nói, người trung niên xứng đáng đỉnh cấp, dù cho lấy sức mạnh yếu tố làm chủ, lệch nhược sức chịu đựng yếu tố cũng đánh vỡ hai lần cực hạn. Nói riêng về thể lực, hơn xa hiện nay đường hồng, người trung niên quay đầu lại liếc mắt, bên kia tình hình trận chiến, có chút không thấy rõ, ngàn vạn ngăn cản, người trung niên không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn muốn làm chính là phối hợp đường hồng, đem hai tôn thường quy thần tách ra, lôi kéo chiến trường, 100 mét xa, để đường hồng có cơ hội một mình thí thần, đến mức, vì sao đường hồng nhất định phải một thân một mình mới có thể bạo phát thực lực? Có trọng yếu không? Không một chút nào trọng yếu. Tuyệt đối lý trí, tuyệt đối tỉnh táo ý chí lực giao cho siêu phàm tư duy. Siêu phàm ở giữa có ma sát, có cãi vã, thậm chí cũng sẽ đánh lên, nhưng tuyệt không nội đấu. Đây mới là ý chí siêu phàm. Mau chóng, mau chóng. Người trung niên cúi đầu xông vào thần tức chuyển động lĩnh vực. Vô khổng bất nhập thần tức, dọc theo vết thương, ăn mòn người trung niên thân thể. Tuy là đỉnh cấp siêu phàm, hắn không có một môn lô hỏa cảnh chiến pháp. Năm ngón tay mở ra, dường như quạt hương bồ, nổ lớn phiến hướng tôn thường quy thần này đầu. Bạch, bạch, bốn cái màu vàng nhạt phần chân, đột nhiên giơ lên. Cơ hồ đem không khí cắt rời. Hoành, hoành, đường hồng một quyền triển khai. Hết thảy ngăn cản, kia phần chân cũng không sắc bén. Nhưng có lồi lõm mặt ngoài. Trong chớp mắt hất bay đường hồng cánh tay trái thậm chí còn nửa cánh tay sưng đỏ lên. Vừa sót, tê lại bất lực. Lô hỏa, đường hồng giữa trời run lên. Hất tay thời gian, phảng phất vung ra bùn rùn. Một quyền nắm chặt nện xuống đến, bồng, cả người mơ hồ nhảy lên, thần chợt lui, đường hồng lại đổi khí, lại phát hiện một bên khác tình hình trận chiến quái lạ. Dĩ nhiên rằng co ở tại chỗ, không có lôi kéo mở, nói cách khác, mất đi một bên khác phối hợp. Chúng ta muốn lôi kéo mở cự ly 100 mét, ít nói cũng phải 3 phút, thời gian này. So với đường hồng đánh giá càng dài, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hoành, hai người hợp lực một đòn phảng phất đem không khí đánh nổ. Hoành hoành hoành, hai bóng người cùng tôn này hình người thường quy thần gần người chém giết cùng nhau. Vang trầm vang vọng, nổ vang không thôi, hai người hiểu ngầm phối hợp khi thì đan xen, khi thì đồng thời phát lực. Lặng yên không một tiếng động kề vai chiến đấu không cần trước đó câu thông. Muốn ở người bình thường xem ra, định là hoa cả mắt kịch liệt cục diện, khó có thể tập trung, không nhận rõ ai là ai. Trầm xuống tâm nhìn chăm chú quan sát, liền có thể cảm giác được này một cỗ vui tay vui mắt. Nên lùi thì lùi, nên vào tắc tiến, thẳng thắn đến cực điểm. Thậm chí toàn bộ quá trình. Không có nửa điểm kéo dài, không có nửa điểm chần chờ, mạnh mẽ ý chí lực duy trì lý trí trạng thái, trưởng khống cục diện, chỗ nhỏ bé xem hư thực. 100 mét, đường hồng nhắm chuẩn trống rỗng, trong lòng hơi động, quay đầu lại liếc mắt, tính toán có 100 mét khoảng cách, vì bảo hiểm để, thông qua nữa nhìn ra khoảng cách phương thức xác nhận một lần. Đã có cách xa 100 mét. Đổi khí, đường hồng tiến hành lần thứ 3 đổi khí, đáy mắt lóng lánh tia điện, chiến ý đang thiêu đốt, lùi tới đường cảnh giới. Đổi khí xong xuôi, đường hồng đột nhiên một tiếng hét, chuẩn bị, hồi viện, âm thanh truyền ra, bị nổ vang rung động xé nát, nhẹ nhàng truyền tới người trung niên bên tai. Hắn nhìn thấy đường hồng tiến lên, liền tùy theo lui về phía sau. Hai người ở thần chỉ trước mặt gặp thoáng qua, phảng phất không tiếng động hình ảnh, kịch câm trình diễn, không giao lưu, ánh mắt đều vừa chạm liền tách ra, phân cách chiến trường, tận lực lôi kéo, hết thảy làm nền chuẩn bị chỉ là thời khắc này, nên phối hợp, nên điều chỉnh đều hoàn thành, mọi người đem hết toàn lực cho đường hồng sáng tạo ra một cái một mình thí thần cơ hội. Xin nhờ rồi. Người trung niên yên lặng cầu khẩn, ngày hôm nay trận chiến này toàn xem ngươi. Đường Hồng, hắn chỉ cần kiềm chế, ung dung chút, lại càng thêm lo lắng. Cứ việc thí thần giả Đường Hồng tiếng tăm khá lớn, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hy vọng chớ để xảy ra vấn đề. Người trung niên không nói tiếng nào lui về phía sau, theo sát xoay người lao nhanh, mau chóng hồi viện, mà Đường Hồng trực diện tôn này hình người thường quy thần. Từng quyền vững vàng, kéo dài thời gian, hắn toàn lực ứng phó trước mặt tôn thường quy thần này. Theo người trung niên chạy như điên, càng ngày càng xa, đến rồi, Đường Hồng sắc mặt khẽ run lên, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Sức mạnh tăng gấp đôi, ý chí tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Sức của một người, làm thí thần, sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số do 223% tăng vọt đến 446%. Vô cùng nhiệt lưu ở trong người điên cuồng phun trào, Đường Hồng bắp thịt tăng nhiều, trở bàn tay chính là một chảo. Trực tiếp bắt thần ngang quét tới ba cái màu vàng nhạt phần chân. Đến ta rồi, Đường Hồng cầm lấy hướng về trên đất mạnh mẽ một vung. Trước hai lần hết mức thấy hiệu quả hung bạo phương thức, lần này lại mất đi hiệu lực. Thần mặt khác hai cái chân bộ đâm sâu vào mặt đất. Mượn lực đạp ra Đường Hồng. Muốn chết. Ý chí tỷ lệ phần trăm trị số do 218% tăng vọt đến 436%. Vượt qua hai lần cực hạn, sinh ra lâm thời tín niệm. Thí thần, thí thần, thí thần, sát ý vô biên, khí thế bá liệt đến cực điểm. Đường Hồng cả người hình như hóa thành ma vương lâm thế. Tràn ngập đảo đảo hung diễm. Hai, ba bước bước ra. Chớp mắt đuổi theo thần, hung hãn một quyền phá không ra, mát mẻ không khí đều nổ tung, sóng khí vòng tròn đều gạt ra, thậm chí mảnh này ruộng ngô từ trời cao quan sát đều đang hiện ra gợn sóng khuếch tán hình ảnh. Đùng, cú đấm này lực áp hình người thường quy thần đầu, cho ta, xuống, như cự sơn vụt lên từ mặt đất, Đường Hồng lấy liên tục tăng lên bá đạo phong thái, một quyền trấn áp thường quy thần, ép xuống đến cùng, chỉ nghe thần khu kèn kẹt vang lên, tôn này hình người thường quy thần bị áp vào trong đất bùn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.